Chương 358, Dương Tiễn đến cửa, Vương Mẫu sinh nhật. 2. Cầu toàn đặt trước. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Thanh thì ở tạm tại Trần Quân trong phủ. Cũng không biết có phải hay không là lần trước lại no y quá lộ rõ ràng. Dương Tiễn mỗi lần nhìn thấy Tô Thanh đều là đi vòng qua, một chút cũng không có tư pháp thiên thần phong phạm. Một bên khác, Tô Thanh cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn thân phận bây giờ là phàm nhân, cho nên Dương Thiền cố ý cho hắn tìm rất nhiều đồ tốt. Cái gì linh quả loại hình mấy ngày nay ăn không ít. Đồng thời năng lượng cũng cung cấp không ít, cơ hồ đủ để tiêu hóa hết trong cơ thể hắn một nửa hắc khí. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ bởi vì ăn linh quả, Tô Thanh cũng liền từng chút bắt đầu biểu lộ thực lực. Rốt cục không dùng giống ngay từ đầu giả bộ như vậy thành một cái thư sinh yếu đuối. Một ngày nào đó, Tô Thanh gian phòng hiện tại bên trong. Chứa đựng thời gian dài như vậy hắc khí, hắn rốt cục có thể tăng lên một đợt chính mình thực lực. Đương nhiên, thì tình huống trước mắt đến xem, nhưng hắc khí này cũng liền có thể cường hóa một hai bản võ công. Vẹn vẹn thì vấn đề năng lượng, lại hạn chế lại hắn một nửa hắc khí, cho nên chỉ có thể tăng lên một bản võ công. Chỉ là có thể tăng lên một điếm la một chút, ở cái này khắp nơi là nguy hiểm thiên giới mỗi một phần thực lực đều là một loại bảo hộ. 1150 hắc khí, đoán chừng đến tiếp sau vẫn là không có xài, xem ra cần tìm một số địch nhân đến luyện tay một chút. Bất quá, tạm thời còn không được, hắn còn chuẩn bị đi thiên đỉnh trộn lẫn sóng đây. Tô Thanh nhìn xem chính mình võ công nhóm. Sau cùng, lựa chọn thần chiếu kinh đến cường hóa. Bởi vì thần chiếu kinh có thể gia tăng hắn bạo loại thời gian, tại thiên giới an toàn nhất định phải phóng tới vị thứ nhất. 500 hắc khí đập xuống về sau, Tô Thanh thể nội năng lượng bắt đầu nhanh chóng bị tiêu hóa hết. Sau 5 tiếng, hô, Tô Thanh thở ra một hơi, mở to mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Tầng thứ 5 thần chiếu kinh để hắn thần chiếu kinh nội lực gia tăng đến 20.000 năm. Dựa theo trước mắt mỗi 2.000 năm thần chiếu kinh nội lực có thể khôi phục một lần toàn thân huyết đủ, 20.000 năm cũng là 10 lần. Đồng thời, trừ những thứ này, trả lại cho hắn một cái đặc thù năng lực. Cái kia chính là có thể khống chế rời đi thân thể huyết đủ. Tỷ như, cánh tay gây mất, hắn còn có thể khống chế cánh tay công kích địch nhân, đồng thời có thể chữa trị tốt nguyên bản cánh tay. Chỉ cần tại diệt trừ địch nhân sau đem gãy mất cánh tay một lần nữa hấp thu là được rồi. Đáng tiếc, mặt nổi không thể làm quá phận Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn dù sao biểu hiện ra ngoài bộ dáng chỉ là một phàm nhân, đối với linh quả nhu cầu lượng không thể quá lớn, càng không thể chủ động muốn. Ai, nếu là không có cái thân phận này liền tốt. Tô Thanh tự lẩm bẩm. Nếu như không có cái thân phận này, như vậy hắn không dùng ẩn giấu thực lực, thoải mái tiếp nhận đây hết thảy. Bất quá, đầu tiên thân phận của hắn không cho phép. Thiên đình Phật môn công địch, không mượn dùng một cái thân phận không được. Hai cũng là tam thánh mẫu bị Phật môn để mắt tới, nếu như không thay thế Lưu Ngạn Xương hắn căn bản không có cơ hội gần. Đông đông đông lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tô Thanh còn chưa kịp nói chuyện, môn liền bị đẩy ra. Xem xét lại là Dương Tiễn. Sau khi đi vào còn đem cửa phản đóng lại. Nhị ca, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới? Tô Thanh đứng lên cười nói. Có lời nói tìm ngươi nói. Đối với Tô Thanh gọi hắn nhị ca, Dương Tiễn cũng không có phản bác, mấy ngày nay hắn đã thấy rõ ràng, Tô Thanh cũng không có cái gì làm loạn hành động, đồng thời cùng hắn nói tựa hồ thật sự là cái kia tờ là Tô thức cái tỉnh. Mỗi ngày nhìn lấy muội muội mình cùng hắn thanh tu ân ái, Dương Tiễn cảm giác mình tốt trống rỗng. Có lời gì nói thẳng là được, đều là người một nhà, không cần khách khí. Tô Thanh rót một ly trà đưa tới khẽ cười nói. Trước đó ngươi nói đều là thật. Dương Tiễn trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói ra. Cái gì là thật? Nghe thấy lời này, Dương Tiễn chừng Tô Thanh liếc một chút, thấp giọng nói ra, hằng Nga là thật. Tô Thanh lần này thì minh bạch, nói thẳng. Ta cũng không che che lấp lấp, hằng Nga tính tình cao lạnh, thật có thể thành sao bình thường dị thường tự tin. Dương Tiễn đối với chuyện này đột nhiên xoắn suýt ở điểm ấy không cần lo lắng, ta nói có thế thành đô là có căn cứ. Cái gì căn cứ? Đầu tiên, ngươi rõ ràng, hằng Nga đã từng là hậu nghệ đại thần nữ nhân đi. Tô Thanh nhìn lấy Dương Tiễn hỏi. Dương Tiễn nghe xong dường như người không việc gì một dạng, gật gật đầu. Nói ra, ta không ngại những thứ này. Cái kiếp như vậy cũng tốt nói, hàng Nga đầu tiên cũng là vợ người, muốn là đơn thuần thiếu nữ vườn không nhà trống nhiều năm như vậy tâm tính vẫn như cũ bình thản ta có thế tin, nhưng là nàng không phải, ta nghĩ những thứ này năm lạnh nhạt cùng luật trời hạn chế để cho nàng động lại rất nhiều hỏa khí. Cho nên, nhìn như cao lạnh, nội tâm của nàng tuyệt đối có một đám lửa hứng hực, chỉ bất quá bình thường bị áp chế. Nghe đến đó, Dương Tiễn cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Sau đó đâu Dương Tiễn truy vấn. Ta nghe nói hàng Nga đối ngươi cũng có một chút hảo cảm chỉ là nhắc tới cũng đu nờ dê. Tô Thanh dò xét Dương Tiễn vài lần cười nói, ngươi đường đường thiên đế cháu ngoại, tư pháp thiên thần, tam giới có tên cường giả, lại thêm lớn lên đẹp trai, là nữ nhân đều sẽ đối ngươi có hảo cảm. Trong mắt của ta, ngươi muốn đuổi theo Hằng Nga rất đơn giản. Chỉ cần bá đạo một chút, trực tiếp đánh nát trong nội tâm nàng tầng kia băng cứng, sau đó dùng tờ la tô thức gái tình loại phương thức này một lần nữa nhen nhóm nội tâm của nàng đoan nở kia lửa, chỉ muốn các ngươi có thể đứng vững áp lực, thì làm sao đều được. Nói đến đây, Tô Thanh thấp giọng cười nói, lại nói cũng không phải là không thể thật cái gì cũng không dám, dù sao không làm ra hài tử, không có người phát hiện, trong miệng hô hào tinh thần yêu đương, người nào cũng không thể bắt ngươi thế nào. Nghe xong những lời này, Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cũng muốn đối Thiển Nhi như vậy ngạch. Tô Thanh làm sao cũng không nghĩ tới Dương Tiễn trở mặt nhanh như vậy. Bất quá, Dương Tiễn cũng cứ như vậy quýnh lên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại tỉnh táo lại, theo rồi nói ra, các ngươi thật muốn trở thành chính thức phu thê cũng không phải không được, chỉ là ngươi nhất định phải cam đoan ngươi thực tình, còn có khác bị người phát hiện. Nếu không, ta cũng không giữ được các ngươi. Lúc này, Dương Tiễn đứng lên, nhìn lấy Tô Thanh nói ra, sau đó không lâu, Vương Mẫu nương nương sinh nhật đại yến, mở tiệc chiêu đãi chúng tiên thần, đến thời điểm ta sẽ mang cho ngươi một khỏa bàn đào trở về. Bình thường nhi thân thế dù sao quá yếu, ta cũng không muốn muội muội ta về sau thủ tiết. Nói xong, trực tiếp quay người liền đi. Trong nóng ngoài lạnh, cái này tiện nghi anh vợ cũng thật có ý tứ. Tô Thanh nhịn không được nhẹ giọng cười nói. Bất quá, hắn biết sở dĩ Dương Tiễn làm như thế, đoán chừng cũng là bởi vì hắn vừa mới cái kia mấy câu nói. Nếu không, lấy Dương Tiễn loại người này cẩn thận tính cách chỗ đó có thế nhanh như vậy quen thuộc cứu. Vương Mẫu nương nương sinh nhật tiễn không biết có thể hay không đi. Nghĩ đến Dương Tiễn vừa mới cái kia lời nói, Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như dựa vào vô tướng thần công trà trộn vào đi, thao tác thỏa đáng, nói không chừng có thế kiếm một món hời. Dù sao một khỏa bàn đào làm sao có thể thỏa mãn Tô Thanh, tại làm sao cũng phải cùng Tôn Ngộ Không cái này tiền bối học tập một đợt. Đợt, cầu toàn đặt trước.